Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, giết chết, mênh mông bầu trời đang run rẩy, hết thảy đều bị nhấn chìm, khủng bố lôi điện bổ ngang, đều muốn hình thành to lớn lôi hải, vậy thì như là một tôn lôi thú bàn ngọa ở trong thiên địa, ép người nghẹt thở, núi cao đều ở rạn nứt. Trong này bị bao phủ người đều tê cả da đầu, đều đang điên cuồng chạy trốn. Bởi vì loại này lôi điện quá dày đặc, đừng nói tu luyện, cứng ngắc một cái hô hấp đều sẽ bị đánh chết. Thật đáng sợ, đạo đây là muốn nghịch thiên A. Cái này cần bao nhiêu người bởi vì lòng tham mà chết thảm. Này bốn phía người vây xem đều tê cả da đầu. Không biết bao nhiêu người ở vui mừng bọn họ không có xông lên muốn chết, bằng không chính là một đoàn cho tàn. Ta liền cảm giác đạo tất nhiên có thủ đoạn nghịch thiên có thể trở mình. Quả thật không có nằm ngoài dự đoán của ta, này lôi kiếp cường độ phỏng chừng ai cũng không nghĩ đến à. Này lôi kiếp thật đáng sợ, đạo có thể hay không vượt qua vẫn là chưa biết. Trước mắt gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết hắn nên làm gì khắc phục hậu quả, bọn họ đều đang bàn luận. Chuyện này đi ra ngoài điên cuồng truyền đi, trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ tiểu thế giới, mà cách xa ở nơi sâu xa xuất hiện một cái cổ động. Lúc này đều bạo phát rất đáng sợ động tĩnh. Cái gì? Đạo ở độ kiếp, bao phủ tất cả địch thủ. Muốn đem bọn họ toàn bộ xóa bỏ đi. Thủ đoạn này cũng thật đáng sợ. Đạo báu vật đã thành, không là tốt như vậy, trêu chọc. Hắn như thế làm cũng là cho các gia tộc lớn vang lên một cái cảnh báo chà chà. Các ngươi không biết, liền yêu vực ba vị sinh linh đều bị đạo cho nấu ăn. Yêu vực chí tôn tức giận, hai con mắt bạo phát hủy diệt khí tức. Nó thân thể mơ hồ xuống, nó đi rồi, muốn đi tới trong lôi hải, chu diệt đạo. Tình cảnh này, để người vây xem hoàn toàn biến sắc, yêu vực chí tôn dĩ nhiên xuất kích. Vùng thế giới này ở run rẩy dữ dội, hết thảy đều muốn va nát, không biết bị lôi kiếp xóa bỏ bao nhiêu người, làm người đều sợ hãi, run rẩy. Tôn này lôi hải rộng mở run rẩy dữ dội đứng dậy. Một cái bóng giết đi ra, tắm rửa ở trong lôi kiếp, nhằm phía Võ Vương Thuận. Ngươi muốn chết? Võ Vương Thuận tức giận, căn bản không nghĩ tới đạo lăng sẽ lao ra. Phải biết hắn hiện tại nhưng là ở độ kiếp, không cố gắng độ kiếp lại đến giết chính mình. Màu vàng tấm khiên huyền ở trên không, trên khiên khắc lại lít nha lít nhít đạo văn hiển hóa ra ngoài, bao phủ khu vực này, toàn lực phòng ngự đạo thế tiến công. Phá! Đạo lăng giống to, bàn tay rung động, như vực sâu khí tức phụt lên mà ra. Hắn nặn ra hai môn tuyệt thế pháp ấn đánh về phía cái này màu vàng tấm khiên. Sức mạnh quá cường hãn, thiên địa đại thế đều bị phá diệt. Chấn cái này màu vàng tấm khiên ở ong ong. Đạo, ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng giống phá ta phòng ngự đó là tuyệt đối không thể. Võ Vương Thuận đang cười lạnh, biết rõ đạo bị lôi kiếp ràng buộc, căn bản không thể tách rời tay chân đối phó chính mình. Đối phó ngươi tên rác rưởi này, còn cần ta ra tay à? Đạo lăng chìm nổi ở trong thiên địa. Khí thôn sơn hà, một tiếng chấn uống đất trời rung chuyển, hống lôi kiếp đều sụp ra. Lúc này, to lớn tầng mây lại động, theo đạo lăng mà động, lập tức bao phủ khu vực này. Khủng bố lôi kiếp đi xuống mặt nghịch xung. Không được, Võ Vương Thuận ra đầu kém chút nổ tung. Hắn cũng bị lôi điện bao phủ. Này đầy trời lôi điện đánh giết mà xuống. Đánh màu vàng tấm khiên đều ở ong ong. Đạo lăng tóc dài đầy đầu phấp phới, từng cây sợi tóc đều óng ánh óng ánh. lôi điện đều khó mà thương tóc của hắn. Thân thể trở nên càng ngày càng đáng sợ. Khi chiếm được đại đạo lôi kiếp rèn luyện, đạo lăng cũng cảm giác mình thân thể biến, trở nên phi thường cường thịnh. Căn cơ cũng càng ngày càng hùng hậu. Này lôi kiếp quả nhiên bất phàm, ẩn chứa đại đạo khí tức, có thể rèn luyện cả người huyết nhục, chân chính đạt đến thoát phàm ý nghĩa. Đạo lăng gật đầu, của hắn lỗ chân lông đều có tạp chất phun ra. Đây là bị rèn luyện óng ánh long lanh, dường như một khối không dính một hạt bụi thần kim môn sơ. Hắn đứng ở trên mặt đất, há mồm đột nhiên hét một tiếng, như là cá voi hút nước, phun ra nuốt vào một đám lớn lôi điện vào thể. Toàn bộ thân thể đều diễn hóa ra một tôn hỏa lò. Ở thôn phệ loại này ánh chớp, người ở chỗ này hoàn toàn run sợ. Có người đều run nói, đạo thân thể mạnh như thế nào, dĩ nhiên có thể hấp thu lôi điện luyện thể. Đây cũng quá nghịch thiên rồi, như thế đáng sợ lôi điện đều không thể thương hắn. Giả lấy thời gian đạo tất nhiên là ta huyền vực thiếu niên chí tôn. Thậm chí có thể cùng võ đế chống lại cũng khó nói, rất nhiều người đều đang bàn luận. Cũng có người đang cười lạnh, các ngươi biết cái gì, như thế đáng sợ lôi kiếp vừa mới bắt đầu. Đạo kiên trì không được bao lâu, không sai, lôi kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, đến thời điểm hắn thì sẽ không tốt như vậy quá. Chờ coi đi, thương khung đang run rẩy, to lớn tầng mây đều mơ hồ ở thoát biến, tình cảnh tâm đầu ý hợp, có bùm bùm sấm sét âm ở nổ vang, kinh sợ người sợ hãi, cảm giác được một loại thiên uy, ở rất nhiều người dưới ánh mắt. Lôi điện ở tăng cường, từng cái đều trở nên cánh tay thô to như vậy lớn, xem ra dữ tợn khủng bố, lệnh người tê cả da đầu. A, một tôn kỳ tài thống khổ gào thét, của hắn đồ vật trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, toàn bộ thân thể đều bốn phần, bị tươi sống đánh chết, không biết bao nhiêu người bị lôi điện đánh chết, tình cảnh phi thường thê thảm. Này thật giống là một hồi giết chóc thịnh yến. Đạo lăng cũng tao ngộ rất lớn lực cản, đầy trời lôi điện đều tăng cường mấy lần, để hắn đều hãi hùng khiếp vía. Hắn cũng bị thương, da rẻ bắt đầu chảy máu. Tam chuyển kim thân cường độ không đủ, đạo lăng nặn nặn nắm đấm, có thể cảm giác được thân thể cực hạn. Đây là tam chuyển kim thân cực hạn, đã không thể chịu đựng nhiều hơn nữa năng lượng. Lúc này hắn cả người khí tức đột nhiên đóng kín, lộ chân lông phụt lên ra từng tòa to lớn màu vàng cửa động. Đây là dùng màu vàng chữ cổ tổ hợp mà thành, khu vực này đều bị bao phủ, thần thánh mà lại trang nghiêm. Từng tòa màu vàng động thiên bắt đầu phụt lên lôi điện năng lượng, luyện hóa thành từng sợi tinh túy đại đạo lôi dịch đúc đến của hắn thể sắc trên. Đạo lăng thân thể đang phát sáng, hắn đang tắm đại đạo lôi dịch, cảm giác được một loại đại đạo tồn tại. Đạo lăng như là ở ngộ đạo, cả người khí tức đều lơ lửng không cố định, tình cảnh này để người xung quanh hoảng sợ, cũng không biết đạo lăng đây là đang làm gì. Thế nhưng hắn bày ra loại này quỷ dị năng lực thực tại không phải chuyện nhỏ. Thôn thiên kinh văn cũng không xong rồi, phải nghĩ biện pháp đi một chuyến đại đạo cấm địa. Ở một lần nữa tìm hiểu cái môn này kinh văn, đạo lăng ở tự lẩm bẩm. Tình huống của hắn cũng không được. Màu vàng động thiên ở lôi điện oanh kích tòa tiếp theo tòa nổ tung. Bất quá hắn bày ra gốc gác phi thường đáng sợ. Từng tòa màu vàng động thiên lại lần nữa biến hóa ra. Toàn bộ lôi hải đều ở cuồng bạo, không biết đánh chết bao nhiêu cá nhân. Chỉ có khu vực trung tâm là an toàn. Một cái màu vàng cái bóng ngồi xếp bằng ở trung tâm. Quanh thân màu vàng cửa động chìm nổi, lít nha lít nhít ép khắp toàn bộ thiên địa, đang điên cuồng hấp thu lôi điện năng lượng. Bất quá này lôi điện năng lượng cũng sẽ không như vậy yếu, đang từng bước tăng cường. Sau đó tăng cường màu vàng động thiên đều sắp bị đè nát xong. Cũng không biết này lôi điện sẽ tăng cường đến cái gì cấp độ. Hy vọng sẽ không quá nghịch thiên, bằng không rất khó vượt qua. Đạo Lăng hai con mắt mở, cả người gân cốt bùm bùm nhảy lên. Hắn cảm giác thực lực ở này một hồi tăng cường rất nhiều. Thân thể bị rèn luyện càng thêm đáng sợ. Nếu có thể vẫn độ kiếp, thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Đại đạo lôi kiếp quá mạnh mẽ, ẩn chứa đại tạo hóa, chỉ là đáng tiếc bên ngoài không có loại này đại đạo lôi kiếp. Lần sau đang đột phá chỉ sợ cũng muốn rời khỏi nơi này. Đạo Lăng cũng thở dài. Bên ngoài thiên địa đã không có lôi kiếp, đây là một phi thường chuyện phiền phức. Ai cũng biết lôi kiếp ở thái cổ những năm cuối liền biến mất rồi. Nghe nói này lôi thần tháp chính là lôi thần lưu lại tháp, ở trong đó phỏng chừng có lôi kiếp cũng khó nói. Suy nghĩ một hồi, Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rút nhanh, ngẩng đầu nhìn phía trên không, sắc mặt cũng kịch biến. Toàn bộ thương khung đều bạo phát lóa mắt thần hà. Cái kia từng cái thô to lôi điện đang gầm thét, bạo phát hủy diệt gợn sóng, ép hư không đều mơ hồ. Náo động một tiếng, đây là một đạo thô to lôi điện hoành bổ xuống, có tới thùng nước bình thường lớn. Ánh chớp chói mắt, sống sờ sờ đánh xuyên qua thiên địa, hư không đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Lít nha lít nhít, lôi bạo trước tiên rơi xuống. Đạo Lăng vẻ mặt đại biến, điên cuồng được tránh né. Thế nhưng này lôi bạo quá dày đặc, cánh tay của hắn bị xuyên thủng, chảy ra từng giọt huyết. Không được, Đạo Lăng chấn hống, tóc đen bay phấp phới, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực nghịch loạn thiên địa, tạo ra một cái năng lượng khổng lồ lồng ánh sáng, cắt ngang đầy trời lôi bạo. Lúc này, này đạo thùng nước giống như thô to lôi điện đánh xuống đến. Oanh, Đạo Lăng cả người đều chiến, thân thể bao phủ lồng ánh sáng năng lượng đều nổ tung, lập tức nện ở thân thể hắn thanh, đem hắn đánh hoành bay ra ngoài. Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn, xương ở gãy vỡ, phủ tạng run rẩy dữ dội, cảm giác cả người đều phải bị xé ra. Hết chương.